pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410. Chương 1406 Biến ảo nữ thần chi chiến 2. Nhiệm vụ này làm Lâm Tịch có chút mê võng. Như vậy hiện tại nàng đến tột cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân. Bất quá loại này ý tưởng cũng chỉ ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Quản hắn nam nhân o nữ nhân, nàng để ý chính là thành công o thất bại. Nàng là tới làm nhiệm vụ, không phải tới giúp ủy thác người làm giới tính giám định. Bất quá nói trở về, cái này giới tính chi loạn cũng coi như là làm cho Vũ Nham bi kịch căn nguyên chi nhất. Ách, hiện tại vẫn là đem tên thống nhất thành Vũ Yến đi. Vô luận từ trước đến tột cùng là cái gì, ít nhất hiện tại giới tính nữ là ngốc tử đều biết đến sự. Thức tỉnh lại đây Vũ Yến phát hiện, nàng vị trí địa phương đã xa lạ lại quen thuộc, kia thế nhưng là nàng sở chơi trò chơi này tân thủ thôn. Nàng đây là đang nằm mơ a vẫn là tiến vào chân thật trò chơi thế giới. Còn không có tới kịp dung hắn nghĩ lại, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một cái rất là uy nghiêm thanh âm nói. Các vị người chơi các ngươi hảo, chúng ta là lỗ đặc tinh tế liên minh quân đặc huấn đội. Chúc mừng các ngươi may mắn trở thành đặc huấn đội bồi luyện viên, Vũ Yến ngẩng đầu hướng về thanh. Âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, lúc ấy liền mộng bước. Chỉ thấy trên bầu trời như cũ là đại đóa mây tía. Ở mây tía trung gian thình lình huyền phù một cái thật lớn vô cùng. Giống như một tòa pháo đài bay giống nhau mâm tròn trạng vật thể bay không xác định. Cái kia thanh âm như cũ ở nhắc mãi. Trải qua đại khái nửa giờ giải thích, Vũ Yến cuối cùng là làm rõ ràng chính mình gặp phải cái dạng gì cục diện. Lỗ đặc chỉ thị phi thường to lớn một mảnh tinh vực. Căn cứ Vũ Yến lý giải, chính là chỉ hệ Ngân Hà cùng với phụ cận mấy cái đại tinh hệ. Đều thuộc về cái này lỗ đặc tinh tế liên minh trong phạm vi. Bọn họ mỗi cách ngàn năm liền sẽ tùy cơ lựa chọn sử dụng nào đó thích hợp tinh cầu làm luyện binh. Nơi sân, lúc này đây, bọn họ lựa chọn sử dụng Vũ Yến nơi tinh cầu. Đem cái này tinh cầu lưu hành mấy khoản game online bản đồ. Quái vật từ tiến hành biến ảo, cho nên ngươi có thể nói nơi này là giả thuyết, bởi vì nó thoát thai với những cái đó giả thuyết võng du. Ngươi cũng có thể nói nó là chân thật, nhất trực quan thể hiện chính là, bị giết về sau một có hạ hào trọng thượng cơ hội. Ngươi sẽ hoàn toàn quải rớt, cái kia thanh âm dùng trầm ổn ngưng túc thanh âm nói. Hoặc là, các ngươi có thể đem nó cho rằng một khoản sẽ người chết võng du, Vũ Yến lúc này phát hiện chính. Mình cả người quả nhiên bị số liệu hóa, đúng là nàng tân kiến tiểu hào khi chính mình nguyên thủy số liệu. Vì cái gì lỗ đặc tinh tế liên minh không tiếc hao phí đại lượng sức người sức của các loại tài. Nguyên, bất công làm cái gì trò chơi biến ảo. Đó là bởi vì liên minh quân mỗi năm đều phải đối mặt đủ loại tinh tế thăm dò nhiệm vụ cùng với ùn. Ùn không dứt đến từ chủng tộc khác uy hiếp, thương vong suất rất lớn. Cố tình lỗ đặc liên minh loại này ở vào toàn bộ tinh vực khoa học kỹ thuật đỉnh tinh cầu. Mọi người đối sinh dục vô luận là chủ động ý nguyện vẫn là bị động năng lực đều so chi bình thường. Thế giới đại giảm xuống. Bởi vậy mỗi một cái liên minh quân đội viên tổn thất, đều là cao tầng nhóm nhất đau lòng sự tình, vì thế bọn họ liền nghĩ ra cái này không phải biện pháp. Tùy cơ lựa chọn sử dụng trung cấp thấp suy độ thế giới, đem chi biến ảo sau làm bên ta binh lính lấy game online thực tế ảo liên thông sóng điện não phương. Thức tiến vào này nội, mà bị lựa chọn sử dụng đến những người đó. Liền tương đương với trong trò chơi quái vật, liên minh mỗi lần đều sẽ tùy cơ liên minh quân các binh lính bị những cái đó quái vật giết chết. Liền tính trò chơi thất bại, mất đi tiếp tục đặc huấn cơ hội, mà Vũ Yến bọn họ loại này quái vật nhóm bị giết chết. Đó chính là thật sự đã chết, không công bằng sao, đối, chính là như vậy không công bằng, ai kêu ngươi lạc hậu, ai kêu ngươi không có tự bảo vệ mình chi lực. Ai kêu các ngươi tinh cầu chỉ là nhân gia vườn rau? Ai kêu các ngươi chỉ là nhân gia quyển dưỡng cấp thấp nhân loại? Thử hỏi, mỗi hút ngươi một búng máu, ngươi lại muốn nó một cái mệnh, này công bằng sao? Ngươi đi đường khi dẫm đã chết nhiều ít con kiến, ngươi sẽ cùng chúng nó xin lỗi nói xin lỗi sao? Này đối chúng nó công bằng sao? Cho nên nói, công bằng, đó là thực lực ngang nhau người chi gian mới có đãi ngộ. Sở dĩ lựa chọn biến ảo này đó đang ở chơi trò chơi người. Đó là vì gia tăng bọn lính đặc huấn lạc thú. Trò chơi nhân vật nhan giá trị đều tương đối cao. Ngươi hiểu được, những cái đó các tân binh ở trò chơi cảnh tượng yêu cầu đối mặt các loại liên minh ở tinh tế đối. Địch giống loài, còn muốn đối mặt phụ yến bọn họ này đó có chỉ số thông minh thả có thể tự chủ thăng cấp người chơi. Quái, trải qua loại này đặc huấn lúc sau các tân binh ở đối mặt những cái đó tinh tế chém giết khi. Tỷ lệ tử vong đại đại rơi chậm lại, nhưng là tân vấn đề lại tới nữa. Làm cao chỉ số thông minh tinh anh quái cùng với boss quái nhân loại ở biết chính mình một khi tiến vào loại này biến ảo thế giới lúc sau là cái hẳn phải chết kết cục khi dứt khoát từ bỏ chống cự, dù sao cuối cùng đều là vừa chết, liền tính là nhiều lần trải qua vất vả ai tới rồi cuối cùng. Một khi nhân ra triệt hồi ảo cảnh, chờ đợi bọn họ như cũ là tử vong. Kia bọn họ vì cái gì còn phải dùng thằng mệnh phối hợp này đó cao cao tại thượng đồng loại nhóm. Chơi trò chơi đâu, vì thế cuối cùng liên minh suy nghĩ cái không phải biện pháp. Vì kích khởi người chơi quái ý chí chiến đấu cùng liên minh quân đấu trí đấu dũng. Bọn họ sẽ tùy cơ ở một ít bản đồ ném xuống cựu cung cách giống nhau cầm lý vận bàn. Cựu cung vận bàn bên trong có các loại dược tề, đồ dùng sinh hoạt, vũ khí, phòng cụ từ từ, vô luận ngươi giết người vẫn là sát quái. Chỉ cần không phải bên ta trận doanh đều sẽ đạt được khảm thạch. Cẩm lý vận bàn cộng phân 3 cái cấp bậc, bạch, lam, hồng 3 loại nhan sắc. Mỗi lần khởi động cẩm lý vận bàn đều yêu cầu để vào 3 viên cùng nhan sắc khảm thạch mới có thể. Loại này cẩm lý vận bàn chỉ đối mặt phụ yến bọn họ này nhóm người loại người chơi quái. Kiên trì tồn tại đến cuối cùng liên minh bỏ chạy nhân loại người chơi quái sẽ bị tùy cơ ban cho nào. Đó dược tề, sau đó thả lại vốn dĩ sinh hoạt, mà những cái đó biểu hiện yêu dị nhân loại nếu là nguyện ý. Cũng có thể gia nhập liên minh quân trở thành cao duy độ công nghệ cao vị diện cao cấp nhân loại. Vũ Yến trong xương cốt chính là cái không chịu thua, biết oán trời trách đất vô dụng. Nàng thực mau liền bắt giữ tới rồi sinh tồn đi xuống mấu chốt. Cẩm lý vận bàn, hắn có thể ở vĩnh hằng tiên vực cái này bảo khoản trong trò chơi trở thành độc bá nhất phương. Tiên minh minh chủ, cố nhiên cùng hắn làm người nghĩa khí hào phóng có quan hệ. Chính là đối với một cái minh chủ tới nói, trò chơi thao tác kỹ năng cùng với chiến thuật vận dụng cũng cần thiết thành thạo đúng chỗ mới có thể phục chúng. Cho nên hắn thực mau liền thích ứng bị biến ảo thế giới. Bắt đầu rồi tìm kiếm chính mình những cái đó rơi dụng ở các nơi trí giao hảo hữu cùng với có thể. Làm chính mình tồn tại đi xuống cẩm lý vận bàn. Vũ Yến thực may mắn. Nàng cơ hồ là không phí bao lớn sức lực. Liền tìm tới rồi một cái nhị cấp màu lam cẩm lý vận bàn cùng hai cái huynh đệ. Đáng tiếc chính là đại gia tất cả đều là khởi động lại trạng thái. Cấp bậc tương đối thấp, căn bản lấy không được nhị cấp khảm thạch, bởi vì tiến vào biến ảo thế giới tất cả mọi người bị số liệu hóa. Bao gồm những cái đó trò chơi cùng tinh tế vị diện các loại sinh vật. Cơ hồ sở hữu sinh vật đều bản năng ấn chủng loại tụ tập ở bên nhau. Người chơi quái chỉ số thông minh tự nhiên là rất cao. Bọn họ cùng Vũ Yến giống nhau không hẹn mà cùng lựa chọn ở cẩm lý vận bàn nơi làm doanh địa. Mà bọn họ doanh địa cấp bậc chính là chính mình thủ vệ vận bàn cấp bậc. Vì nhanh chóng nhất tìm được chính mình những cái đó thất lạc huynh đệ. Vũ Yến dứt khoát đem bọn họ cái này nhị cấp doanh địa mệnh danh là Vĩnh Hằng Tiên Vực. Cái này chiêu bài một tá ra tới. Lập tức liền có mấy cái từ trước tiên minh người tiến đến cậy nhờ. Kỳ thật Vũ Yến người này thật sự không tồi. Sai liền sai ở nàng cho rằng tiên minh vẫn là từ trước tiên minh. Minh hữu vẫn là từ trước minh hữu. Sai lầm lớn nhất là nàng cho rằng Đào Yêu Nhi cũng vẫn là từ trước Đào Yêu Nhi. Hết chương.